Nhưng mấy ngày qua, những tiếng nổ lớn này chấn động khiến người ta không cách nào tu luyện, không cách nào tĩnh tâm được. Nếu như đổi lại thành những người khác làm vậy, bọn họ đã sớm xông qua. Nhưng đây lại là âm thanh từ trên lam sắc thải hồng truyền tới. Bọn họ cũng nghe được đây là Bạch Lão Tổ đang luyện đan. Cái này khiến cho mọi người không dám nói ra nửa câu. Bọn họ chỉ có thể phiền muộn vô cùng, liên tục thở dài. Nếu như chỉ là âm thanh cũng không tính là gì, từ từ làm quen cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Nhưng sau vài ngày, chẳng những có những tiếng sấm sét nổ lớn vang vọng khắp nơi, bọn họ thậm chí còn thấy có khói đen tản ra. Mặc dù phạm vi của khói này không lớn, nhưng tất cả mọi người ngửi mùi khói của đan dược này, mỗi người đều không khống chế được mà chảy nước mắt. Cái này khiến cho bọn họ lại muốn phát điên. À, Bạch Lão Tổ rốt cuộc đang luyện đan dược gì vậy? Không được, ta sắp chịu không nổi. Chẳng những là những đệ tử kia cảm thấy không cách nào chịu được, ngay cả Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên ở trên lam sắc thải hồng đều bị quấy nhiễu sâu sắc, nhưng bọn họ có chút do dự không dám đi quản. Bọn họ không quan tâm, đệ tử phía dưới càng không có biện pháp. Đến cuối cùng mỗi người chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thời điểm nhìn về phía lam sắc thải hồng, trong mắt mang theo sự u oán. Tất cả những điều này, thời khắc này Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không biết. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đan đạo, thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng càng nhiều là sự phấn khởi. Mấy ngày nay hắn thử chế luyện gần như tất cả phương pháp luyện đan sinh cơ mà bản thân mình biết được. Hắn ở nơi này không ngừng chế luyện cùng với làm quen, thành tựu đan đạo của hắn cũng tăng cao rất nhiều. Đủ các loại sinh cơ đan hắn chế luyện ra, lúc này không đủ chỉ luyện sinh cơ đan, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đắm chìm ở trong luyện dược. Càng lúc hắn càng tự tin với đan đạo của mình, tuyệt đối là xưa đâu bằng nay. Ta muốn chế luyện ra một viên bảo đan, chuyên môn kiềm chế phát tình đan mới được. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất cằm lên, trong đầu hắn hiện lên ý niệm này. Thật ra hắn cảm thấy mình hai lần đều bị thua bởi phát tình đan, mặc dù trong lòng mình cũng không phải quá chống cự chuyện đó, thậm chí còn vui mừng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút mất mặt. Hừ, đan dược của bản thân ta, làm sao có thể bị người ta dùng trên người ta được? Đây là chuyện không thể nào. Đan dược sắp được ta luyện chế ra, hay là gọi là băng thanh đan đi. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng đắc ý, càng cảm thấy mình đặt cái tên này thực sự có 102 trong thiên hạ. Tên rất hay. Trong lúc tán thưởng, con mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ đắc ý bắt đầu luyện dược. Muốn băng thanh thì phải gia nhập tuyệt tình quả mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể chống lại lửa nóng khó hiểu trong lòng. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một chút, ngay lập tức trong đầu hắn đã có một bộ phương pháp luyện đan. Hắn vội vàng đi thử, hắn chỉ mở duy nhất có 30 lò mà thôi. Ở trong quá trình chế luyện này, Bạch Tiểu Thuần mất ăn mất ngủ không ngừng kiểm tra. Cuối cùng vào 3 ngày sau, 30 lò đan dược chậm rãi muốn thành hình. Nhưng ngay thời điểm sắp thành, bỗng nhiên một lò luyện đan trong đó chợt lại xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Bạch Tiểu Thuần vội vàng tiến lên phong ấn. Nhưng vào lúc này, lò luyện đan thứ hai, thứ ba, thứ tư lại liên tục có tình trạng bất ổn. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần được cái này mất cái khác. Trong một tiếng kêu to kinh ngạc, tiếng ầm ầm nhất thời truyền ra, 30 lò luyện đan này có không ít đã bị nổ tan. Không tốt. Bạch Tiểu Thuần vội vàng phong ấn, thần thức của hắn còn khuếch tán muốn đi hóa giải nguy hại đến mức nhỏ nhất. Trên thực tế mấy ngày nay hắn đều làm vậy, mặc dù không ai quản mình, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình tâm địa liên thượng, lương thiện lại là lão tổ, không có ai quản mình, vậy thì chính mình tự phải quản mình mới được. Chỉ là lần này, lò luyện đan bạo phát, từ bên trong lại dâng lên sương mù màu đen vô cùng nồng đậm. Trong nháy mắt sương mù này khuếch tán ra, càng vô cùng quỷ dị, thậm chí ngay cả thần thức Bạch Tiểu Thuần cũng không cách nào hóa giải. Cũng may, mặc dù sương mù nồng đậm nhưng số lượng không lớn, lúc này nó tản ra cũng chỉ bao trùm một nửa của lam sắc thải hồng mà thôi. Chỉ là địa phương sương mù này bao phủ lại thuộc về chỗ của tinh không đạo cực bảng, nơi đó có không ít đệ tử. Vì vậy, trong phút chốc, đệ tử bốn phía chung quanh tinh không đạo cực bảng, mỗi người đều không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị sương mù bao phủ vào trong. Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột, hắn vội vàng kiểm tra, nhưng rất nhanh sương mù tiêu tán lộ ra đệ tử tinh không đạo cực bảng bên trong. Những người này mỗi người đều có thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhưng lông tóc lại không tổn hao gì. Cảnh tượng như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần cũng có chút sửng sốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại có thể không có việc gì, mà không có việc gì là tốt rồi. Bạch Tiểu Thuần sờ cằm, hắn lại quan sát một hồi, xác định thực sự không có việc gì. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc tới nguyên nhân mình thất bại trước đó. Sau một lúc lâu hắn lần nữa mở lò. Hắn lần này đổi phương pháp chỉ mở duy nhất 100 lò luyện đan. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng lo lắng cho những đệ tử kia, cho nên trong lúc chế luyện thần thức cũng tản ra, duy trì quan sát liên tục. Một khi phát hiện ra dấu hiệu bất ổn, hắn sẽ lập tức xử lý. Thời gian trôi qua, lại thêm 3 ngày. Mắt thấy nhóm đan dược thứ hai này của mình sẽ thành hình, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn ra những đệ tử bị sương mù dày đặc bao phủ có chỗ nào khác thường. Trong lòng hắn đã thực sự yên tâm. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây tiếp tục luyện chế, những đệ tử trước đó ở bốn phía chung quanh của tinh không đạo cực bảng, mỗi người sau 3 ngày yên tĩnh, ở tại đêm của ngày thứ 3 lại là xuất hiện một ít chuyện kỳ dị. Tinh không đạo cực tông này quá lớn, đệ tử rất nhiều, giữa bọn họ kết làm đạo lữ hoặc là giữa bọn họ có thiện cảm, yêu nhau, chỗ nào cũng có. Nhưng lúc này, những người từ bốn phía chung quanh của tinh không đạo cực bảng trở về. Nếu là người không có đạo lữ ngược lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là trong lòng đối với tình cảm nam nữ bản năng có chút chán ghét. Nhưng những người có đạo lữ thì cả nam lẫn nữ sau khi trở lại động phủ lại ở trong đêm của ngày thứ 3 tìm đến đạo lữ của mình trực tiếp mở miệng. Sư muội, chúng ta không thích hợp, từ giờ trở đi muội là muội, ta là ta, chúng ta chia tay đi. Sư huynh, vì sao? Người nhìn như vậy nhưng linh hồn hứng thú là ít thế chứ. Sau này sư huynh không nên tới tìm ta nữa. Xin lỗi, chúng ta không thích hợp, ta hướng tới chính là đại đạo. Tư tình nhi nữ gì đó từ nay không nên nhắc lại nữa. Tương cảnh chia ly diễn ra như vậy, lập tức khiến cho không ít người sửng sốt, còn cảm thấy chẳng biết tại sao. Bạch Tiểu Thuần cũng bắt đầu chú ý tới điều này. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng mà sau khi hắn phát hiện phần lớn những người này đều làm vậy, hắn lại mở to mắt trong lòng lo lắng. Không đúng à? Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt đầu khẩn trương, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện lớn không xong. Hắn biết mình chế luyện thành chính là băng thanh đan. Bên trong đan dược này có tuyệt tình quả, còn có một vài dược thảo trợ giúp khác. Dựa theo hắn dự định là luyện chế ra một viên đan dược có thể theo bản năng chống lại phát tình đan. Phát tình đan là có tác dụng từ trên phương diện thân thể, do đó tác dụng tới trong đầu. Cho nên hắn dự định luyện chế băng thanh đan, lại suy nghĩ bắt tay từ trong đầu. Do đó đã tinh lọc thể xác và tinh thần, nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể xuất hiện hiệu quả như vậy. Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo sợ. Mẹ nó, ta muốn luyện là băng thanh đan, chứ không phải đan dược chia tay. Không được, ta phải lập tức giải quyết chuyện này. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, hắn cảm thấy chuyện này phải được hóa giải. Dù sao 3 ngày trước những người bị sương mù bao trùm cũng không phải quá nhiều. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần ở đây vừa hạ quyết định, bỗng nhiên hắn nghe được liên tục có những tiếng răng rắc vang lên, sắc mặt chợt biến đổi. Trong nháy mắt hắt ngẩng đầu nhìn về phía 100 lò đan chung quanh đã đến thời khắc mấu chốt, trong đó có mười mấy lò luyện đan đã xuất hiện vết nứt. Không, Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng da đầu tê dại, hắn đang muốn ngăn cản thì ầm ầm ầm, lò luyện đan đột ngột ầm ầm nổ tung, không phải là 18 lò luyện đan bị nổ mà là cả 100 lò luyện đan này. Sau khi lò đầu tiên phát nổ đã hình thành dây chuyền trùng kích khiến các lò luyện đan khác ầm ầm tan vỡ. Cũng chỉ trong một thời gian một lần hít thở, Bạch Tiểu Thuần đã toàn lực đi ngăn cản, nhưng vẫn được cái này mất cái kia. Không kịp, 100 lò luyện đan này tất cả nổ tung, uy lực cũng thật kinh người. Cũng may Bạch Tiểu Thuần với tu vi thiên nhân lại là da dày thịt béo. Nếu không đổi lại thành những người khác, sợ là một khi 100 lò luyện đan này nổ mạnh, hắn không chết thì cũng sẽ trọng thương. Không mà, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác được uy lực của những lò luyện đan này nổ tung sẽ khiến cho mặt đất trên thải hồng lam sắc, chỗ động phủ của mình chấn động không ngừng. Nhưng điều này còn chưa phải là điều khiến cho da đầu hắn tê dại, điều để cho hắn cảm thấy chuyện lớn không ổn là theo lò luyện đan nổ tung, một đám khí đen nồng đậm ngập trời, trong phút chốc lại lấy địa phương của Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Bên trong sương mù dày đặc này ẩn chứa dược hiệu giống như tuyệt tình quả trước đó. Bạch Tiểu Thuần ở đây, với tu vi thiên nhân, hắn cũng phải lập tức vận chuyển để phòng hộ bốn phía xung quanh, mới có thể không bị những dược hiệu này ảnh hưởng. Thế nhưng những người khác lại không có được thủ đoạn như hắn. Vì vậy, những sương mù này trong sự đau thương của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng khuếch tán ra. Cũng chỉ trong thời gian chớp mắt, sương mù liền trực tiếp quét ngang toàn bộ lam sắc thải hồng. Nhưng nó không kết thúc, vẫn còn đang khuếch tán. Cho đến khi bảy đạo thải hồng của tinh không đạo cực tông thì có ba đạo thải hồng đã bị sương mù dày đặc tràn ngập. Sương mù này mới ngừng khuếch tán lại ngay lúc đó. Mắt thấy trên ba đạo thải hồng đều tràn ngập sương mù, trước mặt Bạch Tiểu Thuần tối sầm, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có thiên lôi nổ vang. Hắn biết lần này mình đã gây ra đại họa. Xong rồi, xong rồi. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin. Hắn thực sự sốt ruột. Tất cả những điều này không phải ý định ban đầu của hắn. Hắn cũng cảm thấy ủy khuất. Vì sao thành tựu đan đạo của bản thân mình rõ ràng rất lợi hại, nhưng gần như lần nào cũng phát sinh ra tình hình quỷ dị như vậy. Mà giờ khắc này, tất cả đệ tử của tinh không đạo cực tông ở trên ba đạo thải hồng đều có chút sửng sốt. Có người phản ứng chậm một ít, chớp mắt đã bị sương mù bao phủ. Cho dù là những người phản ứng nhanh, trong lúc hoảng sợ bay nhanh trốn lui về phía sau, vẫn không nhanh bằng tốc độ sương mù trùng kích, vẫn bị chìm ngập bên trong. Đáng chết, đây là cái gì vậy? Khói độc sao? Trời ạ, tại sao bên trong tông môn chúng ta có thể có khói độc? Chẳng lẽ là kẻ địch tấn công? Trong thời điểm ba đạo thải hồng hoàn toàn đại loạn, ba người Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên, còn có vị thần nhân lão tổ Thiết Huyết Đường kia cũng đều thất kinh. Bọn họ nhanh chóng lao ra, sau khi tản ra bốn phía chung quanh, bọn họ nhìn thấy được sương mù dày đặc này lại có thể bao phủ ba đạo thải hồng. Trong lòng ba người cũng chấn động mãnh liệt. Cũng may, sương mù này tới nhanh, tiêu tan cũng nhanh. Tất cả cũng chỉ giằng co trong thời gian chưa tới 10 hơi thở. Sương mù màu đen này vụt tan. Trên thải hồng tất cả khôi phục tình trạng như bình thường. Cũng chính lúc này, có đệ tử nhớ ra, trước khi làn sương mù tản ra, bọn họ nghe được trên lam sắc thải hồng truyền tới những tiếng nổ ngập trời. Nhất định là Bạch trưởng lão đang luyện đan. Trời ạ, hết lần này tới lần khác, Bạch trưởng lão ở nơi này là luyện đan hay sao? Đây rõ ràng muốn tiêu diệt tông môn mà. Sao không có người nào đi quản vậy? Cứ tiếp tục như thế này nữa, phải làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số oán khí hiện ra, ánh mắt mọi người trên ba đạo thải hồng này đều oán trách nhìn về phía lam sắc thải hồng. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để kháng nghị. Thân phận và địa vị của Bạch Tiểu Thuần thực sự rất cao. Nếu như đổi thành những người khác, bọn họ đã sớm đi tới bao vây tấn công chỉ trích, cho dù là Nguyên Anh cũng sẽ phải trả cái giá thật lớn vì chuyện này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây lại là thiên nhân. Hắn là một trong 6 vị thái thượng trưởng lão của tinh không đạo cực tông. Điều này khiến trong lòng các đệ tử hậm hực đến cực hạn, nhưng bọn họ lại không cách nào đi phát tiết. Lý Hiển Đạo có chút do dự, Bạch Chấn Thiên cũng do dự. Chỉ có vị thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường kia cười khổ, truyền âm về phía Bạch Tiểu Thuần một phen. Ta đảm bảo đây là một lần cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần vội vàng đáp lại, nhưng trong lòng lại đặc biệt lo lắng không yên. Sau khi thật vất vả giải thích chuyện này với Thiết Huyết Đường lão tổ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần lo lắng, phiền não. Những người khác không biết nội tình, nhưng trong lòng hắn lại biết rõ. Mặc dù sương mù này đã tiêu tan, mọi người thấy giống như không có gì đáng ngại, nhưng chỉ tối đa 3 ngày, dược hiệu sẽ phát huy ra. Vừa nghĩ tới chuyện của 3 ngày sau, hơn 10 vạn đệ tử trên ba đạo thải hồng của tinh không đạo cực tông này, mỗi người đều sẽ nói chuyện chia tay với đạo lữ của bọn họ. Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy lần này mình gây ra họa thực sự quá lớn. Đều nói làm hỏng một lần nhân duyên của người khác sẽ giảm thọ một lần. Trời ạ, lần này ta gần như có thể chia rẽ hơn 10 vạn đôi. Nếu như không giải quyết được, sau này tinh không đạo cực tông sẽ không tìm được một đôi đạo lữ nào nữa. Vậy thì đời kế tiếp của tu chân giới này đã bị ta hủy đi bao nhiêu à? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây đã cảm thấy đầu sắp nổ tung. Hắn nhăn mặt nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghĩ ngợi. Hơi thở trở nên dồn dập, hung hăng cắn răng một cái. Không được, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, ta phải đi hóa giải. Bạch Tiểu Thuần dùng sức hít mạnh mấy hơi, toàn thân lo lắng không thôi. Hắn lại vội vàng một lần nữa, lấy ra dược thảo, muốn đi tạo ra đan dược có thể hóa giải tuyệt tình quả. Ta cũng không muốn như vậy, ta vốn chỉ dự định luyện ra băng thanh đan. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất, đồng thời hắn rất áy náy. Hiện tại đột nhiên cảm giác được không ai quản mình cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù sau khi thân phận địa vị của mình tăng cao, những đệ tử kia cũng không dám tìm đến mình đòi đánh đòi giết, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại tự trách, khiến cho hắn cảm thấy tất cả những điều này còn không thoải mái bằng trước đây khi có người chạy theo đuổi giết mình. Nhất là khi nghĩ đến sau khi bán thần lão tổ trở về, vậy thì hậu quả kia. Bạch Tiểu Thuần lập tức run rẩy một hồi, mắt hắn lại đỏ lên, lập tức bước vào trong mật thất, bắt đầu sáng tạo ra phương pháp luyện đan mới. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cuối cùng ở buổi trưa ngày thứ ba, cách thời điểm dược hiệu tuyệt tỉnh đan phát huy chỉ còn chưa tới ba canh giờ. Bạch Tiểu Thuần tóc tai rối bời, toàn thân mang theo chút điên cuồng. Hắn chợt từ bên trong mật thất lao ra, thân thể run rẩy vì kích động. Trong tay hắn cầm một miếng ngọc giản. Thành công, cuối cùng ta cũng sáng tạo ra được giải dược. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Các đạo hữu tinh không đạo cực tông không phải sợ, ta tới giải cứu cho các ngươi. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới sự mệt mỏi của bản thân mà lập tức mở lò luyện đan. Vì để cho lần này hiệu quả khuếch tán toàn bộ phạm vi, Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, rốt cuộc trực tiếp vận dụng 300 lò. Hắn thực sự rất sốt ruột, vì thời gian gấp gáp để hóa giải dược hiệu của tuyệt tình quả, Bạch Tiểu Thuần cũng phải liều mạng. Thời gian trôi qua, 300 lò luyện đan này, ở dưới sự bảo vệ hết sức chăm chú của Bạch Tiểu Thuần không có xuất hiện chuyện phát nổ. Cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng lập tức giải quyết. Cuối cùng ở thời điểm cách dược hiệu tuyệt tình quả phát huy chỉ còn lại nửa canh giờ, 300 lò luyện đan này đều đặc biệt đỏ đậm, từng mùi gay mũi tràn ngập khắp nơi. Người thấy mùi này, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng yên lòng. Không sai, lần này vì hóa giải dược hiệu tuyệt tình quả, ta cố ý tăng thêm hắc hải đường. Loại hắc hải đường này có thể kích thích thất tình lục dục, lại có thêm thảo dược khác phối hợp, tuyệt đối có thể giải được tuyệt tình quả. Trong sự kích động, Bạch Tiểu Thuần có chút do dự. Nếu thực sự dựa theo hắn tính toán thì dược hiệu của tuyệt tình quả lập tức sẽ bắt đầu, thậm chí thần thức của hắn đảo qua tinh không đạo cực tông, cũng thấy được có không ít đệ tử thần sắc nghiêm nghị tiến về phía đạo lữ của bọn họ. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần sốt ruột, hắn căn bản không cách nào tiếp tục chờ đợi. Hắn cũng không có khả năng chờ thành đan xong lại đưa ra từng cái. Vì vậy trong mắt lộ ra sự quyết đoán, tay phải hắn vung lên, vung mạnh về bốn phương tám hướng. Hắn vừa vung lên, một lực lượng trực tiếp tản ra, ảnh hưởng đến cả 300 lò luyện nơi đây. Trong nháy mắt, 300 lò luyện đan này chấn động, đồng thời phát nổ. Những tiếng nổ ầm ầm phát ra, so với 3 ngày trước còn mãnh liệt hơn nhiều. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm giác giống như đất rung núi chuyển. Một trùng kích kinh thiên trực tiếp bạo phát ngập trời. 300 lò luyện đan đồng thời phát ra những tiếng nổ vang. Âm thanh quá lớn khiến cho mọi người bên trong tinh không đạo cực tông sau khi nghe được đều cảm thấy đình tai nhức óc. Tu vi của bọn họ thiếu chút nữa bị đánh cho thất điên bắt đảo. Bọn họ hoàn toàn là há hốc mồm. Trời ạ, chẳng lẽ Bạch luyện trưởng lão lại đang luyện đan? Ta cái gì cũng không nghe thấy, các ngươi nói gì? Ta sắp phát điên rồi. Ở trong tiếng gào rú của vô số người, dư âm của những lò luyện đan nổ tung truyền ra thật xa. Lam sắc thải hồng cũng chấn động nhiều lần, nhưng cái này chưa tính là gì. Điều khiến người ta cảm thấy hoảng sợ là theo lò luyện đan phát nổ, từ khu vực động phủ của Bạch Tiểu Thuần ở lam sắc thải hồng, trong một tích tắc này khuếch tán ra bốn phía chung quanh mãnh liệt như sóng biển ngập trời, chính là sương mù màu đen nồng đậm. Trong nháy mắt sương mù đen này bao trùm lam sắc thải hồng, văn phần phía trên của tử sắc thải hồng, bán thần lão tổ cũng khó thoát sương mù. Trong nháy mắt đã bị chìm ngập, đồng thời tất cả thải hồng ở dưới lam sắc đều dưới ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người, rất nhanh đã bị sương mù màu đen tràn ngập. Toàn bộ tinh không đảo cực tông từ trên xuống dưới tất cả đều bao phủ trong sương mù đen. Từ phía xa nhìn lại đủ khiến tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt, hoảng sợ vô cùng. Trời ạ, đây là sương mù gì vậy? Các ngươi ở đâu? Ta không nhìn thấy được. Đi mau, sương mù này có mùi khó ngửi, nhất định là có độc. À, tinh không đạo cực tông hoàn toàn đại loạn. Cũng may là sương mù màu đen chỉ ảnh hưởng ở phía trên bầu trời thải hồng, về phần bốn đại không thành dưới mặt đất không bị liên lụy. Nhưng từ lúc đó, sau khi khí đen rõ ràng, tu sĩ bên trong bốn đại thành mỗi người đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời vô cùng to lớn kia. Sương mù màu đen đã hoàn toàn bao phủ thải hồng vào trong. Từ phía xa vừa nhìn lại, bầu trời của tinh không đạo cực tông hoàn toàn bị một mảng sương mù màu đen lớn chiếm lấy. Chỉ có thể nghe thấy bên trong mơ hồ truyền tới những tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn không nhìn thấy rõ ràng. Nhưng càng như vậy càng khiến cho tu sĩ ở dưới bốn đại thành run như cầy sấy. Trong lòng mỗi người đều đang dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đây là cái gì? Trời ạ, đây là thần thông gì vậy? Bên trong bốn đại thành, thời điểm vô số người hít hơi khí lạnh, ở trong những không thành này còn có một đám người lúc này trong lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng đang cảm thấy may mắn. Trương huynh, chuyện này nhờ có huynh vô cùng cảm kích. Bảo tài huynh đệ, đại ân không có lời nào cảm tạ cho hết được, không cần phải nói nữa, sau này huynh đệ có chuyện gì cần dùng tới ta nhất định báo đáp. Đám người kia có chừng mấy trăm người, lúc này mỗi người đều mang theo sự cảm kích mãnh liệt, không ngừng nói lời cảm ơn về phía Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài đang đứng ở vị trí trung tâm. Hứa Bảo Tài cùng Trương Đại Bàn cũng hãi hùng khiếp vía, bọn họ hiểu rất rõ đối với Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước, sau khi phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần luyện đan, thần sắc hai người lập tức đại biến. Bọn họ đều sợ tới mức muốn nhảy dựng lên, trong lòng bọn họ còn nổi sóng cuồn cuộn. Bọn họ biết khuyên không được Bạch Tiểu Thuần, vì vậy vội vàng lập tức trốn khỏi Lam Sắc Thải Hồng. Thậm chí ở trên thải hồng khác, bọn họ cũng lo lắng ngủ không cảm thấy ngon, đứng ngồi không yên. Vì vậy hai người cắn răng trực tiếp ra khỏi thải hồng luôn, trở lại mặt đất không thành, mới phát giác ra an toàn hơn một chút. Về phần những tu sĩ bị bọn họ kéo vào bên trong thế lực, Trương Đại Bàn cùng Hứa Bảo Tài không đành lòng. Vì vậy hai người đều truyền âm, nói cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện lớn, và người ta dọn sạch ra khỏi đó. Có người nghe, có người lại không để ý tới, cho rằng hai người bọn họ chuyện bé xé ra to. Mà giờ khắc này ở bốn phía chung quanh hai người bọn họ đều là những người vốn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn dọn xuống đây. Lúc này, những người này chính mắt nhìn thấy sương mù màu đen tản ra khắp bầu trời, khó có thể hình dung nổi. Tâm thần bọn họ đều đang chấn động, cảm thấy vô cùng may mắn vì sự lựa chọn của bản thân. Đều là huynh đệ của nhau. Đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Ta đã sớm nói cùng các ngươi, Bạch trưởng lão luyện đan, đây chính là chuyện thần quỷ đều kinh hãi. Trương Đại Bàn cũng có tật giật mình, sắc mặt tái nhợt nói. Hơn nữa, ta nói cho các ngươi biết, dựa theo hiểu biết của ta đối với Bạch trưởng lão, dựa vào kinh nghiệm của ta mà phán đoán, chuyện này sợ rằng vẫn chưa xong đâu. Các ngươi nghe ta đi, trong khoảng thời gian này, ngàn vạn lần không nên trở về. Hứa Bảo Tài cũng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, biểu tình nghiêm trọng, mở miệng nhắc nhở. Cũng chính vào lúc này, các đệ tử ở các nơi trên thải hồng mỗi người đều phát điên. Bạch Tiểu Thuần đứng ở giữa không trung của Lam Sắc Thải Hồng. Mặc dù cũng có sương mù màu đen bên trong, nhưng thần thức của hắn tản ra bao phủ tất cả khu vực. Trong mắt còn có tơ máu, hắn cũng rầu rĩ. Ta hôm nay là thiên nhân, ý chí có thể hóa thành thiên ý ở nơi đây, nhưng lại không cách nào khống chế lò luyện đan cùng với sương mù này. Chuyện này thật không đúng. Bạch Tiểu Thuần không thể không đi cân nhắc vấn đề này. Thực sự trước đó hắn cũng đã cố gắng thử, nhưng không biết là vì duyên cớ gì, những lò luyện đan cùng với sương mù màu đen này rõ ràng thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng ở dưới sự điều khiển của hắn liên tiếp lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chính xác mà nói, từ khi ta bắt đầu luyện đan vẫn luôn là như vậy, cho dù ta là thiên nhân. Dựa theo đạo lý mà nói sẽ không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mà cho dù có bất ngờ ta cũng có thể ngăn cản, nhưng lại lần lượt đều xuất hiện trên người ta. Nghi vấn này trước sau đều tồn tại trong lòng Bạch Tiểu Thuần, cũng khiến hắn cảm thấy có phần không chịu nổi. Càng không cần phải nói, thành tựu đan đạo của ta đã rất tinh tiến. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Đối với nghi vấn này trong lòng hắn không có đáp án, giống như thời điểm hắn đối với thiên đạo nguyên anh của mình trước đó, ban đầu ở trong kim đan, vốn nên nuôi dưỡng niệm, lại giống như biến mất. Đó cũng là nghi vấn khiến hắn trước sau, nghi mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Thôi đi, chuyện này cũng vì do ta gây ra, hiện tại cuối cùng cũng hóa giải, coi như viên mãn. Bạch Tiểu Thuần trong lúc cảm thán thông qua thần thức cũng nhận ra tất cả đệ tử trước đó hấp thu dược hiệu của tuyệt tình quả. Tuyệt tình ý bên trong cơ thể bọn họ hiện tại đã được sương mù màu đen trung hòa, đã hoàn toàn tiêu tan. Về phần những người không hút vào khí tức tuyệt tình quả, Bạch Tiểu Thuần cũng sớm nghĩ đến điểm này. Cho dù hôm nay bọn họ hấp thu sương mù đen cũng sẽ không có nửa điểm không thích hợp. Sương mù màu đen này hoàn toàn tuyệt đối không có chút độc tố nào. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, khi nhìn thấy sương mù đen đang từ từ loãng ra, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, trước khi không tìm được đáp án tại sao bao giờ mình luyện đan cũng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lại không cách nào khống chế một cách hoàn mỹ được, chuyện luyện đan có thể không luyện thì không luyện. Cũng chính vào lúc này, trên Lam Sắc Thải Hồng có ba luồng ánh sáng từ ba phương hướng phá không mà đến, trong chớp mắt xuất hiện bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Đó chính là Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên cùng với vị thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường. Sắc mặt Lý Hiển Đạo cùng Bạch Chấn Thiên đều khó coi, ban đầu bọn họ vốn không muốn đến, chỉ vì chuyện này thực sự quá lớn, ảnh hưởng toàn bộ tông môn, bọn họ cũng không có cách nào không ra mặt. Mà vị thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường Mặc dù có quan hệ hòa thuận cùng Bạch Tiểu Thuần, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cười khổ nhìn về phía hắn. Bạch lão đệ, lần trước ngươi không phải nói đó là lần cuối sao? Thiết huyết đường lão tổ bất đắc dĩ mở miệng. Lão ca, chuyện này thật xin lỗi. Thật ra lần trước luyện đan bất ngờ tạo thành tai họa ngầm trong cơ thể một ít đệ tử. Ta cũng nóng lòng vì tông môn, cho lần này đã tận lực sử dụng sương mù màu đen đi hóa giải độc tố của bọn họ. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như bình thường. Lúc này mắt thấy nguy cơ đã tiêu tan, hắn mới lộ ra phong thái thuộc về thân nhân. Không tin các ngươi nhìn xem, tất cả những người bị sương mù màu đen bao phủ có thể có xuất hiện nửa điểm không khỏe nào hay không? Bạch Tiểu Thần mỉm cười, Phong Khinh Vân Đạm vung tay lên chỉ xuống phía dưới. Ba người Bạch Chấn Thiên quay đầu nhìn lại, bọn họ lập tức liền nhìn ra được lời Bạch Tiểu Thuần nói không phải là giả, đó là sự thật. Những người này chỉ là đang thốt ra những lời oán hận, nhưng bất luận là những kẻ đang đứng tại chỗ hay những kẻ lúc này phân tán chạy ra bốn phía chung quanh đều là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này mới khiến trong lòng ba người thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thực sự có phiền phức lớn sau khi bán thần lão tổ trở về, bọn họ cũng sẽ đau đầu. Không cần lo lắng, các người nhìn đi, sương mù này cũng đã tiêu tan. Nếu các người không ngại ở chỗ này của ta nghỉ ngơi một chút, trong vòng một nén nhang, tất cả sơn hà cũng có thể khôi phục lại. Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần chính là trong lòng đã có dự tính trước mọi việc. Lúc này tay áo hắn vung lên, lại có thể lấy ra một bộ ấm trà bày trên mặt đất. Hắn ngồi ở chỗ đó, lại một bên đốt một que hương. Theo lần khói mờ ảo tản ra, hắn mỉm cười mời ba người Bạch Chiến Thiên. Bạch Chiến Thiên có chút do dự, nhưng Lý Hiển Đạo cùng Thiết Huyết Đường lão tổ lại bình tĩnh ngồi xuống. Mắt Bạch Chấn Thiên nhìn thấy bọn họ như vậy cũng kiên trì ngồi ở một bên. Bạch lão đệ đàn đạo kinh người, ngày hôm nay lão phu coi như mở rộng tầm mắt. Thiết huyết đường lão tổ cười ha hả một tiếng, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần đều là thái thượng trưởng lão của thiết huyết đường. Lại có chuyện cứu trợ nghịch Hà Tông, ở trên phương diện quan hệ tất nhiên thân thiết. Về phần luyện đan dược, suy nghĩ của hắn là có thể giúp đỡ hóa giải, tất nhiên là hay nhất. Chính là tiểu đạo mà thôi, sao đáng nói tới. Bạch Tiểu Thuần có chút chột dạ, cười khan một tiếng. Ở nơi này là tiểu đạo, ra tay liền có thể khiến phong vân biến sắc, vất tay có thể nắm chắc biến hóa chính xác của đan đạo. Bạch lão đệ quả nhiên lợi hại. Lý Hiển Đạo cũng ở một bên mở miệng cười. Duy nhất chỉ có Bạch Chấn Thiên không nói được một lời, ngồi ở đó, nghe ba người cười nói với nhau. Dần dần nén hương thiêu đốt chậm rãi còn lại chưa tới ba phần. Lúc này sương mù màu đen trên thải hồng đều tiêu tan hơn phân nửa, lộ ra kiến trúc cùng bóng dáng tù sĩ bị nó che phủ. Chỉ là vào giờ phút này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại có chút không đúng, hắn nín thở một hơi, thậm chí là có chút không dám tin tưởng, còn dụi dụi con mắt nhìn cho cẩn thận. Chẳng những là hắn như vậy, Lý Hiển Đạo cùng với Thiết Huyết Đường lão tổ, còn có Bạch Chấn Thiên đều ngơ ngác nhìn khu vực sương mù tiêu tan. Ở trên thải hồng này, bọn họ mở hai to mắt nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ thấy trên tất cả thải hồng, mặc dù sương mù màu đen tiêu tan gần như phân nửa, chỉ còn lại một ít không nhiều lắm, hiện tại cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Nhưng mặt đất của thải hồng, mà nói cho đúng là bản thân thải hồng, chẳng biết tại sao, giống như bị lây nhiễm sương mù màu đen, lại có thể hoàn toàn biến thành màu đen. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, thải hồng vốn có 7 màu, lúc này tất cả đều chỉ còn lại một màu. Không chỉ là bản thân thải hồng, ngay cả những kiến trúc kia cũng là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong tinh không đạo cực tông, tất cả đều là màu đen. Cái này khiến cho trán Bạch Tiểu Thuần bắt đầu đổ mồ hôi. Ba người Bạch Chấn Thiên đều trừng mắt, hơi thở có chút bất ổn. Bọn họ chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Không nên gấp, cái đó các người đừng có gấp. Không phải lúc này thời gian còn chưa tới sao? Tin tưởng ta, nhất định không có việc gì. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy áp lực quá lớn, vội vàng mở miệng, thậm chí hắn cũng không còn tâm tình đi uống trà, vội vàng đứng lên, tiến đến mặt đất ở bên cạnh, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát một hồi. Nhịp tim của hắn càng lúc càng nhanh, cho đến khi thời gian một nén nhang hoàn toàn cháy hết. Sau khi sương mù trên toàn bộ thải hồng đều tiêu tan, hắn nhìn mặt đất 7 đạo thải hồng đều là màu đen, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi cuồn cuộn. Cũng chính là lúc này, những đệ tử trên thải hồng kia đều nhận thấy màu sắc của mặt đất. Lúc bọn họ ngẩng đầu lên thấy được màu của những thải hồng khác, tất cả đều há hốc mồm. Không những là không khống chế được phát ra những tiếng kêu kinh ngạc hoảng sợ, mà nhất thời tất cả trở nên loạn xị bát nháo, chấn động ầm ĩ bạo phát ra. Đây làm sao lại trở thành màu đen? Trời ạ, chúng ta đây là thải hồng,

nhưng Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó luyện đan, hắn thực sự có chút bận tâm. Mặc dù đối với hắn không có vấn đề gì, nhưng tộc nhân của hắn nhất định là chịu không nổi. Bạch Tiểu Thuần này luyện đan lại có thể còn muốn khủng khiếp hơn so với chiến lực của bản thân hắn. Tâm thần của Bạch Chấn Thiên có phần kiêng kỵ những chuyện như vậy sẽ càng mãnh liệt hơn. Hắn nghĩ sau này nếu thực sự có gì bất chắc, thà rằng cùng Bạch Tiểu Thuần tự chiến cũng không thể cho hắn cơ hội luyện đan ở trước cửa nhà mình. Đáng chết, tai họa như vậy lại có thể còn sống mà trở thành thiên nhân. Bạch Chấn Thiên phẫn nuốt vô cùng, tốc độ tăng nhanh. Suy nghĩ của Lý Hiển Đạo cũng tương tự, thậm chí hắn còn muốn sâu xa hơn. Hắn có loại cảm giác mãnh liệt, nếu như cho Bạch Tiểu Thuần đủ thời gian, đủ hoàn cảnh, đủ tài nguyên, gia hỏa này có thể sẽ luyện khiến toàn bộ thế giới thông thiên này sụp đổ. Cũng may trước đó khi hắn đi tới Lý Gia là đánh nhau mà không phải ở trước cửa luyện đan. Trong lòng của Lý Hiển Đạo càng nghĩ càng thấy sợ hãi, hắn vội vàng nói với Bạch Tiểu Thuần một câu. Cái đó, Bạch Đạo Hữu, Lão Phù còn có việc, đi trước đây. Nói xong hắn lập tức quay đầu bay nhanh, tính dẫn theo cả tộc nhân dọn nhà. Mắt thấy trong ba người chỉ còn lại thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường, lần này Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn khóc. Hắn mở to mắt nhìn đối phương, trong lòng thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường thầm mắng Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo chạy nhanh. Lúc này, đối mặt với ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng cảm thấy đau đầu, hắn nở ra một nụ cười khổ. Bạch lão đệ, chuyện này ta không có biện pháp, người tự giải quyết cho tốt đi. Ta chắc hẳn bán thần lão tổ tối đa là 3 năm ngày nữa sẽ trở về. Thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường nói xong cũng vội vàng rời khỏi nơi đây, dẫn theo toàn bộ Thiết Huyết Đường dọn đi. Rất nhanh đoàn người 7 đạo thải hồng trên bầu trời của Tinh Không Đạo Cực Tông, vốn ồn ào náo nhiệt, hiện tại chỉ còn lại có một mình Bạch Tiểu Thuần. Ta chỉ là muốn luyện một viên băng thanh đan, không nghĩ tới rằng sẽ như vậy. Ta biết ta sai rồi mà. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn giống như có 15 thùng nước treo lơ lửng không vững. Hắn bàn hoàng bất lực, hiện tại hắn ngược lại cảm thấy trước đây khi mình luyện đan có người đánh giết lại là chuyện tốt. Hiện tại không có ai quản, nhưng trong lòng lại áy náy dày vò nhiều hơn. 3-5 ngày nữa, bán thần lão tổ sẽ trở lại. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới tâm tình của bán thần lão tổ sau khi trở về. Lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Không Đạo Cực Tông hiện tại, hắn đã cảm thấy toàn thân đều không tốt, lúc này nơm nớp lo sợ. Hắn có thể cho là mình đi lầm đường hay không đây? Bạch Tiểu Thuần không khống chế được xuất hiện suy nghĩ như vậy, ngay lập tức sắc mặt tái nhợt, che chán than thầm một tiếng, hắn lập tức xoay người trở về động phủ. Không được, trong vòng 3 ngày ta phải giải quyết vấn đề này, ta nhất định có thể làm được, nhất định có thể khôi phục thải hồng về màu sắc trước đây. Thời khắc này, bên trong 4 đại thành, số lượng người thoáng cái đã tăng mạnh. Vô số người đều thường xuyên ngẩng đầu nhìn lên 7 đạo thải hồng màu đen ở trên cao. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ u oán vô cùng. Đồng thời bọn họ cũng đang bàn luận ầm ĩ. Để Bạch trưởng lão một mình ở phía trên luyện đan, như vậy tới lúc nào mới kết thúc chứ? Chúng ta cũng không thể ở chỗ này cả đời. Không có cách nào, 3 thải thái thượng trưởng lão khác đều dọn sạch xuống đây. Có thể thấy được đan dược của Bạch trưởng lão là khủng khiếp cỡ nào. Sớm kết thúc một chút, coi như thế nữa tông môn chúng ta nhất định sẽ bị Bạch trưởng lão chơi tới chết. Một ngày sau, Bạch Tiểu Thuần lao ra khỏi nơi bế quan, toàn thân hắn toạt nhìn tiểu tụy suy sụp, tóc tai rối bời, quần áo đầy nếp gấp, ở trong mắt vô cùng đỏ, hắn không ngừng thở hổn hển trong miệng lẩm bẩm. Tìm được nguyên nhân là bởi vì sau khi Hắc Hải Đường cùng với Mịch Lam Mộc ở cùng một chỗ sẽ hình thành lắng đọng. Đây là nguyên nhân khiến thải hồng biến sắc. Đáng chết, trước đó ta rõ ràng đã không kiểm tra cẩn thận, không có lắng đọng. Vì sao tới khi thực sự chế luyện cuối cùng lại lắng đọng? Nếu như muốn loại bỏ nó mặc dù rất khó, nhưng vẫn bị ta nghĩ ra được biện pháp. Sử dụng lực lượng của khiết hoa phấn tiến hành luyện dược, sau khi khiến cho phấn hoa đạt được một tỷ lệ nhất định, liền có thể xua tan màu đen. Lại thêm lực tu vi của bản thân ta tản ra, liền có thể làm được. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mình tìm được biện pháp phấn chấn vô cùng, nhưng hắn lại đè ép sự kích động trong lòng xuống, hắn rất sợ mình lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất chỉ luyện chế 1 lò, sau khi thành công, cầm thí nghiệm một chút, phát hiện thực sự có hiệu quả. Sau khi lại xác định không có bất kỳ tác dụng phụ nào, hắn kích động khó có thể kiềm chế được. Ban đầu hắn dự định làm từ từ một chút, dần dần xua tan màu đen trên thải hồng. Tính toán thời gian đại khái cần khoảng 3 ngày có thể khôi phục tất cả như cũ. Nhưng vào lúc này Bạch Tiểu Thuần phát hiện Thiết Huyết Lão Tổ truyền âm cho biết bán thần Lão Tổ một canh giờ nữa sẽ trở về. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe được lời này, toàn thân cũng muốn nổ tung. Hơi thở của hắn nhất thời trở nên gấp gáp, trong đầu còn chấn động một mảnh. Chỉ có thể liều mạng. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng, lần này hắn lấy ra tất cả lò luyện đan còn lại, còn tự mình đi tới nội vụ các. Mặc dù nơi đây không có ai, nhưng hắn vẫn dựa vào thân phận Thái Thượng Trưởng Lão mở ra bảo khố, là trực tiếp cầm đi hơn 1.000 lò luyện. Hắn đặt chung với mấy trăm lò luyện đan lúc trước, ước chừng 1.500 lò. Đều đặt ở trên quảng trường chỗ ở của mình, kín hết cả quảng trường. Hắn cũng điên cuồng lên, bắt đầu đồng thời chế luyện 1.500 lò linh khiết hoa phấn đan. Bởi vì thời gian có hạn, Bạch Tiểu Thần không tiếc tản ra tu vi toàn lực gia tăng. Cuối cùng thời điểm một canh hệ sắp đến, 1.500 lò luyện đan này tất cả đỏ đậm. Thành công! Bạch Tiểu Thuần mắt thấy thời gian không kịp, hai tay giơ lên, tu vi toàn diện bạo phát hung hăng vung lên, trực tiếp phát nổ tất cả 1.500 lò luyện đan. Hắn muốn mượn trợ giúp nổ tung trùng kích này, phối hợp với tu vi của mình khiến cho bảy đạo thai hồng màu đen trong phút chốc khôi phục lại màu sắc ban đầu. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ lớn nhất từ trước tới nay vang lên. Cũng chính lúc này, một uy áp bán thần đang từ xa ép đến. Bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông là một vị nam tử trung niên có dáng người cao gầy, có một mái tóc dài màu xám, cả người mặc trường bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng. Lúc này mặt hắn không đổi sắc, sâu bên trong mắt lại che giấu một tia lo lắng. Giống như chuyện biết được trong hành trình tới Thông Thiên Đạo lần này, khiến trong lòng hắn có chút bất an. Lúc này bóng người dung nhập hư vô chỉ là một bước, mặc dù còn đang ở trên Thông Thiên Hải, nhưng ánh mắt từ xa đã nhìn thấy Tinh Không Đạo Cực Tông. Trước kia mỗi lần hắn ra ngoài về đều không phải là chớp mắt xuất hiện trong tông môn, phần lớn thời gian hắn đều thích đứng từ phía xa nhìn bảy đạo thải hồng sáng chói này một chút. Nhưng mà hôm nay ánh mắt hắn giống như mọi khi nhìn về phía Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn chợt sửng sốt, ngay cả bước chân cũng không tự chủ được dừng lại. Bảy đạo thải hồng đã từng sáng chói không thấy đâu, trong mắt hắn chỉ thấy bảy vật đen thui lơ lửng trên bầu trời, cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là mình đã nhìn nhầm phương hướng tông môn. Nhưng còn chưa kịp chờ hắn phản ứng, đúng lúc này một tiếng nổ lớn ngập trời trực tiếp từ trên lam sắc thải hồng trước kia âm ầm bạo phát ra. Âm thanh của nó cực lớn khiến cho trời cao cũng thoáng chấn động, giống như một tiếng sét đánh giáng thẳng xuống đất bằng, khiến Thông Thiên Hà ở gần Tinh Không Đạo Cực Tông cũng dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Càng không cần phải nói tới mặt đất núi non ở bốn phía chung quanh. Vụ nổ dâng lên sóng âm trùng kích, giống như cuồng phong quét ngang, gió bão ngập trời. Cảnh tượng như vậy khiến sắc mặt vị bán thần lão tổ đột nhiên biến đổi. Hắn bước một bước trực tiếp hạ xuống Tinh Không Đạo Cực Tông. Ở thời điểm mà bán thần lão tổ vừa tới, lúc này Bạch Đạo Thuần trên lam sắc thải hồng cũng hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt hơn 1.000 lò luyện đan đều nổ mạnh, tu vi của hắn cũng đánh ra toàn bộ, cuối cùng tạo thành một trận gió hung bạo cuốn theo vô số phấn hoa, điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Mắt thấy cơn gió hung bạo này đi qua chỗ nào, màu sắc của thải hồng nhanh chóng khôi phục. Bạch Tiểu Thuần nhất thời mừng rỡ như điên. Chỉ là niềm vui này vừa dâng lên trong lòng, sắc mặt hắn lại tái nhợt, trong đầu càng chấn động mạnh. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần muốn phát điên. Hắn chú ý tới chỗ động phủ của mình ở lam sắc thải hồng. Có lẽ trước đó khu vực này từng trải qua nhiều lần luyện đan nổ lò, vốn đã bị buông lỏng. Hiện tại 1.500 lò luyện đan nổ mạnh, lại thêm Bạch Tiểu Thuần dung nhập tất cả tu vi, liền khiến lam sắc thải hồng này, khu vực tồn tại chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần, giống như không cách nào chịu đựng được. Lúc này, dưới sự trùng kích của những sóng âm, nó trực tiếp tan vỡ. Từ xa nhìn lại, trên lam sắc thải hồng đang nhanh chóng khôi phục màu sắc, cuối cùng xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Sau khi lỗ thủng này xuất hiện, tất cả kiến trúc ở phía trên đều sụp xuống tan vỡ. Bất luận tu sĩ của bốn đại thành phía dưới hay bán thần lão tổ vừa hạ xuống, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Từ trong lỗ thủng của lam sắc thải hồng, Bạch Tiểu Thuần ngã xuống động phủ với đá vụn đổ nát. Tiếng nổ lớn vẫn còn đang vang vọng, gió bão vẫn đang kéo dài. Màu sắc của bảy đạo thải hồng cũng giống như phấn hoa, dưới tác động của cường lực khuếch tán giống như bị gột rửa, khôi phục lại sắc thái ban đầu. Chỉ có điều lúc này mọi người bên trong bốn đại thành phía dưới đều hoàn toàn há hốc mồm, ngơ ngác nhìn lỗ thủng trên lam sắc thải hồng. Nhìn rất nhiều đá vụn của động phủ bên trong lỗ thủng rơi xuống, lúc này còn có một bóng dáng Bạch Tiểu Thuần hưu quạnh, giống như bị choáng váng, đứng ở trong lỗ thủng, trôi nổi giữa không trung. Rất nhanh, từng tiếng hít sâu liên tiếp vang lên, những tiếng kêu không cam lòng cùng kinh ngạc vang vọng trong bốn đại thành. Rơi, rơi xuống. Đáng chết, hắn làm sao có thể thay đổi màu sắc của thải hồng trở lại được. Hừ, trước đây ta đã nói, Nghịch Hà Tông này chẳng qua là một tông môn ở nông thôn. Bạch Tiểu Thuần này là người ngoài, từ nơi đó tới, cơ hội tốt có thể trách phạt người này như vậy. Bạch Tiểu Thuần đáng chết này lại còn có thể nghịch chuyển. Nghịch Hà Tông là người ngoài, dựa vào cái gì ở đạo hà, à, tinh không đạo cực tông kiêu ngạo như vậy. Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là vận khí tốt mới được làm thiên nhân. Nếu như hắn cúi đầu rụt cổ thì cũng thôi, nhưng ương ngạnh như vậy, không để ý tới tinh không đạo cực tông. Lần này chúng ta nhất định phải liên thủ yêu cầu bán thần hủy bỏ tu vi của hắn. Trước khi bán thần trở về, mọi người không dám nói ra giọng điệu này. Nhưng hôm nay đã có chỗ dựa, mỗi người lập tức không nhịn được nữa. Sắc mặt ba người Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo cùng Thiết Huyết Đường Lão Tổ đều biến hóa kỳ ảo. Nhận thấy được bán thần Lão Tổ trở về, ba người nhìn nhau, sau đó điều hòa hít thở, kiên trì nhanh chóng bay ra. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ làm cả trời cao cũng ảm đạm, mặt đất đều run rẩy. Từ trời cao bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng bán thần Lão Tổ vừa hạ xuống. Bạch Tiểu Thuần, người muốn làm gì? Tìm đường chết sao? Bạch Tiểu Thuần đứng trên lỗ thủng của lam sắc thải hồng, phạm vi lỗ thủng này lớn chừng trăm dặm, bốn phía chung quanh hoàn toàn trống trải. Cúi đầu có thể từ lỗ thủng này phía dưới chân nhìn xuống mặt đất phía dưới. Một mình hắn đang đứng lơ lửng ở nơi đó, lúc này lộ vẻ mặt cầu xin, trong lòng khẩn trương không thôi. Trong đầu hắn đang chuyển động rất nhanh, cân nhắc xem mình nên giải thích như thế nào. Vẫn hòa lúc trước gột rửa quả thực hữu hiệu, hiện tại màu sắc của bảy đạo thải hồng cuối cùng đã khôi phục trở lại bình thường. Những đệ tử kia cũng ở trong sự lo lắng bù đắp của Bạch Tiểu Thuần đã sớm hóa giải dược hiệu, thậm chí là chính bọn họ chưa từng phát hiện. Vì lần này lăn qua lăn lại khiến tu vi bọn họ đều bị kích thích, tất cả đều tăng tiến lên một chút. Nghĩ tới đây, sự áy náy của Bạch Tiểu Thuần cuối cùng chuyển biến tốt một chút. Nhưng không đợi hắn mở miệng, ánh mắt bán thần Lão Tổ như một thanh lợi kiếm, phong quang trong mắt tập trung ở chỗ Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, toàn thân giống như sắp bạo phát. Lúc này thần thức của hắn tản ra, trong nháy mắt bao phủ tám phương. Sau khi nghe được lời bàn tán của đám đệ tử tinh không đạo cực tông, nhất thời hắn đã biết rõ ràng những chuyện đã xảy ra trong thời gian mấy ngày mình rời khỏi. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy trên bảy đạo thải hồng của mình, hiện tại không có ai ở đây, tất cả các đệ tử đều đã xuống bên trong bốn đại thành. Cái này khiến cho hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với lực tai họa luyện đan của Bạch Tiểu Thuần. Nhất là hiện tại, nhìn lỗ thủng cực lớn trên lam sắc thải hồng, hắn tức giận nhảy dựng lên. Câm hay sao? Bán thần Lão Tổ vung tay áo, âm thanh vượt qua cả thiên lôi. Ngay cả bảy đạo thải hồng đều rung động. Lúc này, những tu sĩ bên trong bốn đại thành phía dưới cũng nơm nớp lo sợ, nhưng trong lòng bọn họ lại dâng lên sự chờ mong. Cho tới thời khắc này, ba người Bạch Chấn Thiên nhanh chóng lao đến, tất cả đều có chút do dự. Bạch Chấn Thiên suy nghĩ đến lực gây tai họa của Bạch Tiểu Thuần thực sự nhịn xuống, không có bỏ đá xuống giếng. Lý Hiển Đạo cũng giống như vậy. Thiết Huyết Đường Lão Tổ cũng do dự một chút, có ý định đi nói tốt cho Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn nhìn lỗ thủng cực lớn dưới chân của Bạch Tiểu Thuần, lại chỉ có thể nở nụ cười khổ. Lúc này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng, nhưng mắt thấy ánh mắt bán thần Lão Tổ không tốt, hắn chỉ có thể lo lắng không yên, cố gắng kiên trì, vội vàng mở miệng. Lão Tổ, ta đây là... Là như vậy, ta không thích động phủ trước đây. Không sai, chính là nguyên nhân này. Động phủ trước đây của ta không tiện cho ta đi bảo vệ tinh không đạo cực tông của chúng ta, cho nên ta lại hủy nó đi, còn cố ý đào ra một lỗ thủng lớn. Nói như vậy, ta ngẩng đầu có thể nhìn thấy từ chỗ sắc, tử sắc tài hồng của Lão Tổ ngài, cảm nhận được uy lực mênh mông cuồn cuộn của Lão Tổ. Cúi đầu là có thể nhìn thấy được bốn đại thành phía dưới, biết được tất cả dân tình đệ tử của tinh không đạo cực tông ta. Nói như vậy, ta mới có thể an lòng. Điều này đại biểu trong lòng ta, trên có Lão Tổ, dưới có đệ tử tầng chót, cùng khắp cả tinh không đạo cực tông. Lúc mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần nói còn chút chậm chạp, nhưng càng nói lại càng có thứ tự, đến cuối cùng còn ầm ầm vỗ ngực, bộ dáng mình chính là vì tinh không đạo cực tâm cúc cùng tận tụy cho đến chết. Lời nói này truyền khắp tông môn, sau khi mỗi đệ tử của bốn đại thành phía dưới nghe được, nhất thời bạo phát. Vô sỉ, quá vô sỉ, rõ ràng là hắn cố ý chiếm mũi nhọn vào tinh không đạo cực tông ta, suýt làm tông ta sụp đổ, tội đáng chết vạn lần. Chẳng qua những đệ tử này, Thần sắc ba người Bạch Trấn Thiên cổ quái. Vì bán thần lão tổ kia bị những lời nói này làm cho tức giận, hắn hít một hơi thật sâu, có ý đi giáo huấn Bạch Tiểu Thuần này một chút. Nhưng hắn lại nghĩ đến lần này, thời điểm hắn từ Thông Thiên Đảo trở về, Đỗ Lăng Phỉ tìm được mình, còn bảo mình chiếu cố Bạch Tiểu Thuần. Hắn có thể nhìn ra, Đỗ Lăng Phỉ đối với Bạch Tiểu Thuần này không giống bình thường, và thời khắc này hắn xử lý cũng có chút do dự. Sau này, nếu như người còn dám ở trong tông môn luyện đan, bản tọa nhất định khiến người đẹp mặt. Sau một lúc lâu, bán thần lão tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lại muốn rời đi. Mắt thấy bán thần lão tổ trách phạt, lại có thể giơ cao, đánh nhẹ. Cảnh tượng này nhất thời khiến Bạch Trấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo nín thở, tâm thần chấn động mãnh liệt, còn Thiết Huyết Đường lão tổ cũng sững sờ. Cho dù bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩn người ra, hắn cũng không nghĩ tới, bán thần lão tổ ở đây lại có thể nói ra một câu như vậy. Nhìn bộ dạng của hắn thì dường như không truy cứu nữa. Lúc này trái tim hắn còn đang đập thình thịch, hắn cảm thấy quá kỳ diệu. Lúc này thần sắc kỳ dị, hắn suy nghĩ, chẳng lẽ bán thần lão tổ này nhìn thấu tiềm lực của mình. Những đệ tử phía dưới kia đều há hốc mồm. Mắt thấy mọi người như vậy, bán thần lão tổ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần có chút tiện nghi, vì vậy lại trừng mắt với hắn. Nếu người thích lỗ thủng động phủ hiện tại này, như vậy sau này người cứ ở trong đây là được. Bán thần lão tổ nói xong, thoáng cái đi thẳng về Tử Sắc Thải Hồng. Bạch Tiểu Thuần nghe được câu này lại nhìn bốn phía chung quanh lỗ thủng một chút, mặt hắn nhất thời sụ xuống. Hắn vốn còn tưởng rằng không sao, nhưng không nghĩ tới còn có trách phạt như vậy. Đây là bảo hắn sau này ở lại phía trên cái lỗ thủng này sao? Mà thôi, chuyện này vốn cũng do ta đáng trách, ở thì ở. Bạch Tiểu Thuần đối mặt với bán thần lão tổ rất khẩn trương, không chú ý tới những lời ác độc của đám người bốn đại thành phía dưới. Lúc này hắn vẫn đang nhăn mặt nhíu mày đầy tự trách. Nhưng trong lòng ba người Bạch Trấn Thiên thì lại chấn động không thôi. Bọn họ liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần thật lâu. Lấy hiểu biết của bọn họ đối với bán thần lão tổ, nếu như ba người bọn họ phạm phải lỗi lớn như vậy, nhất định sẽ bị trách phạt nghiêm trọng. Nhưng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần này lại chỉ có thể hời hợt. Cái này khiến ba người bỗng nhiên ý thức được, có thể Bạch Tiểu Thuần này còn có bối cảnh mà chính bản thân bọn họ không biết. Về phần những đệ tử bốn đại thành phía dưới, trong lòng mỗi người càng phiền muộn hơn. Ban đầu bọn họ rất chờ mong Bạch Tiểu Thuần gặp xui xẻo, thậm chí một số ít người muốn nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần bị chém giết mới hả giận. Thật không ngờ, trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần cũng không tạo thành tổn thương thực chất với bọn họ, sở dĩ bọn họ có ý định như vậy. Chuyện Bạch Tiểu Thuần luyện đan chỉ là kiếp nổ mà thôi. Xét đến cùng, bọn họ đối với việc Bạch Tiểu Thuần, một tu sĩ đến từ Nghịch Hà Tông mà không phải Tinh Không Đạo Cực Tông lại quật khởi như thế, trong lòng tồn tại sự đố kỵ vô tận. Cho dù không có chuyện luyện đan, sau này có thể trên những chuyện khác, bọn họ cũng sẽ bạo phát ra. Sau khi bán thần lão tổ trở về, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông một lần nữa từ trong bốn đại thành phía dưới trở lại thải hồng của từng người. Sau khi những thải hồng này bị phấn hoa của Bạch Tiểu Thuần giải qua, đã hoàn toàn khôi phục lại. Duy nhất chỉ có lỗ thủng lớn trên lam sắc thải hồng trước sau, treo ở nơi đó. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy lỗ thủng này, đồng thời bọn họ cũng có thể thấy được bên trong Bạch Tiểu Thuần một mình đứng đó. Bạch Tiểu Thuần có ý định không tiếp tục ở trong lỗ thủng này, nhưng mỗi lần hắn vừa muốn rời đi, lập tức liền có thần thức từ phía tử sắc thải hồng hạ xuống. Hắn sợ quá vội vàng dừng lại, đến cuối cùng hắn chỉ có thể cúi đầu nghiêm mặt, khoanh chân lơ lửng bên trong lỗ thủng. Sớm biết rằng như vậy, thời điểm ta giải thích phải nói là chuẩn bị xây dựng lại. À không, nói là trong lòng mang tông môn. Bạch Tiểu Thuần than thở, hắn cảm thấy mình ở lại nơi như thế này giống như bị treo ngược, thực sự là mất mặt xấu hổ. Chỉ có điều cũng may đã đổi màu sắc của thải hồng trở về, những đệ tử kia cũng không bị thương tổn thực chất. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở dài, sự áy náy có chút khôi phục. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần ở đây cảm thấy mất mặt là bởi vì hắn không biết bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông. Người này luôn luôn hành sự nghiêm khắc, lạnh lùng tàn khốc. Nhưng ở trong mắt người có tâm, vì hiểu rõ bán thần lão tổ cho nên nhìn thấy chính là thái độ phản ứng của bán thần đối với chuyện này đã lộ ra chân tướng kinh người. Cái này tính là trách phạt gì chứ? Ngay cả gõ cũng không tính. Đây rõ ràng giống như trưởng bối Tây Vãn Bối làm sai, phạt đứng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần này dựa vào cái gì mà có thể được như vậy? Hắn là một người từ bên ngoài tới, cò rút ở Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta thì cũng thôi, nhưng hắn lại lớn lối như vậy. Đáng tiếc như vậy mà lại không giết chết được hắn,